Một người ra đi vội vã, mang theo những dấu yêu xa rời. Một người về trong sầu bơ vơ, mang thương nhớ, mang trái tim vỡ tan bao mộng mơ. Để rồi chia ly từ đây, yêu đương hóa kiếp đau thương người ơi. Để rồi bao đêm ngồi trong cô đơn, hỏi chờ mong mơ bóng anh dấu yêu quay về đây. Cuộc tình xưa vai dấu tư một buổi chiều thật buồn, mây sớm theo nhau về sầu thương răng kia lấp lối dễ vắng tương lai mịt mù. Bóng anh đã quá xa vời, một mình lê chân lạc ngoài lang thang đường về mù khơi. Ra đi vội vàng, con tim này đành phớt ra đi vội vàng, con tim này đành phước tan. Giấc mơ nay đã phai tàn, cuộc tình ra đi vội vàng, con tim này đành.